Chương 575, vận động quá lượng. Quần áo màu trắng rộng thùng thình bệnh nhân phục đem sệ dịch thon dài mỹ hảo đống. Thể che đậy kỳ hạ, như thác nước nhu thuận nâu tóc dài cực kỳ tùy tiện rối tung ở đầu vai, sắc mặt bình tĩnh nằm ở trong giường. Duy nhất đặc biệt, cũng không phải là hai cánh tay của nàng, đó là một đôi tay cơ giới. Ở lam quang chiếu, thoáng có một tia nhạt tần phản quang, đó là kim loại ánh sáng màu. Sệ dịch tay cơ giới cùng nạ rẹn đã bất đồng, càng tinh xảo cũng càng linh xảo. Đại lượng không khí lạnh lẽo từ dương trong cơ thể tràn ra, để cái này phong bế gian phòng nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống, không đến khoảng khắc quang cảnh, dĩ nhiên tựa như nhất mùa đông giá rét một dạng. Lạnh như băng xương trắng đã tại chu vi lặng yên không hơi thở xuất hiện, cũng chậm rãi bành trướng lấy trực tiếp lãnh địa. Hát xì cái kia tên kỳ quái thăm dò lần nữa hạ thấp độ cao. Đột nhiên, một khối nho nhỏ tấm tre lật lên, lộ ra một cái điểm sáng màu xanh lục, thật giống như một con mắt. Con mắt phiên động vài cái, lập tức đem lực chú ý rơi xuống phía dưới sể dịch trên người. Xương cốt mật độ đạt được 260 độ, đã sản sinh kết tinh phản ứng, tình trạng cùng mong muốn đồng bộ. Xương cốt bên trong tế bào hoạt tính biến hóa hoàn toàn, không bại hoại. Căn cứ kế hoạch, có thể tiến nhập cuối cùng tu chỉnh giai đoạn. Không còn là điện tử cơ giới thanh âm, mà là một tiếng âm vang lên nói, điều chỉnh thử kết thúc, sể dịch, ngươi có thể đi ra. Được rồi, bác sĩ. Sể dịch con mắt đột nhiên mở, eo hết một đỉnh. Cả người từ trong giường bắn người dựng lên, ta đây đi huấn luyện. Nói xong, nàng rồi rời đi cải tạo thất. Phòng huấn luyện. Ý nghĩ của các ngươi tốt, nhưng chưa chắc tốt nhất. Một cái thanh âm bình thản đột ngột vang lên. Buồn cùng nạ dỉ cùng nhau thu tay lại lui sang một bên, gian bất chấp hình tượng té trên mặt đất miệng lớn thở phì phò, toàn thân cao thấp xương đau nhức như gãy. Họa vừa hoạt động bởi vì thừa chịu quá nhiều nện mà hơi choáng cứng còn cổ tay, hơi hướng chẳng biết lúc nào đi tới bên sân ẹ tịt không người. Edith nhìn chăm chú vào mồ hôi rầm rề Hoa Vơ, mỉm cười nói, kháng đòn năng lực cố nhiên là muốn đề cao, có thể thì không cần quá mức u mê. Một người như thế nào đi nữa huấn luyện, cũng không khả năng đem toàn thân từng cái bộ phận. Vì đều trở nên như cứng như sắt thép kiên. Cứng rắn. Ở cách đấu bên trong, đối thủ tổng có thể tìm tới nhược điểm của ngươi. Cái kia phút chốc, sẽ là của ngươi tử kỳ một ngày chỉ có 24h, ngươi không có thời gian đi luyện tập những cái này vô dụng đồ đạc. Mà là hẳn là đổi một loại càng ngắn gọn phương thức hữu hiệu tới phòng thủ, nói thí dụ như đùi phải của nàng bỗng như xà đầu vậy giữ tợn ngẩng lên, dùng nguy hiểm trùng tê ra cá sấu làm thành dày ở dưới ngọn đèn hiện lên tia sáng lạnh lẽo, dùng nó đem đối thủ công kích toàn bộ chặt đứt ở gian cùng họa vở hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, ẹ tít hướng về phía buồn cùng nạ gì khẽ gật đầu ý bảo. Nàng trên mặt còn mang nụ cười, nhưng trong mắt đã bắt đầu toát ra sát khí. Nạ gì cùng buồn đình nguyện hung tối chào, sau đó đồng thời đối với ẹ tít triển khai mãnh liệt công kích. Nam dưới đất gian xanh mục kết thiệt nhìn nạ gì, cảm thụ nàng mỗi một quyền vùng ra lúc sở mang theo đáng sợ tiếng gió thổi. Xin phá hư vương người sử dụng. Cái này phút chốc, bật hết hỏa lực. Gian thế mới biết, trước mắt cái này tóc vàng ngự tỷ thực lực, lại xa xa ở của mình giải khai bên trên. Như vậy trình độ công kích, hắn liền 10 chiêu cũng không có lòng tin có thể tiếp được. Đương nhiên đây là chỉ cận chiến, gian sở trường là kéo dài khoảng cách không gian chiến. Hoa vở ánh mắt híp lại. Không nháy một cái nhìn chăm chú vào thân ở trong sóng gió kinh hoàng lòng Edith. Nàng đang chắp hai tay sau lưng lấy một cái tùy tùy tiện tiện tư thế đứng ở nơi đó, hai cái đùi lại như có độc lập phán đoán năng lực sinh mạng thể vậy nhanh chóng mà hung mãnh ngăn cản tất cả đột kích. Đến từ bất kỳ một cái nào phương hướng công kích, luôn là bị lấy lôi đỉnh chi thế chặt đứt, hoàn toàn là lấy công chế công. Nạ gì cùng buồn đã hoàn toàn đã không có vừa rồi buông lỏng thần thái. Buồn hiển nhiên là giết được tính bắt đầu, liền hai mắt đều không tự chủ đỏ lên. Ngắn ngủi trầm muộn quyền cước đan sen tiếng như mưa rào cấp bách vang không ngớt, toàn bộ trên sân huấn luyện không khí tựa hồ cũng bị mang theo sinh ra lưu động. Chỉ là khu ba người, giữa bọn họ đối công lại có lấy thiên quân vạn mã một dạng uy thế. Edith giống đang cố ý biểu thị vậy lấy các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ chuyển đổi song thối chặn phương hướng, thường thường là đi sau mà tới trước. Nạ gì cùng buồn ở nàng dần dần thêm đại lực lượng cẳng chân sắc bén trước, bắt đầu lực bất tòng tâm. Mỗi một lần quyền chân tiếp xúc, hai thân thể của con người cuối cùng sẽ như giống như điện giật đại chấn một cái, thô trọng tiếng thở đã vang dội toàn bộ nơi sân. Hoa vợ toàn thân hơi run, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết ở cao tốc lưu động. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một người chân có thể đáng sợ tới mức như thế, đó nhất định chính là hai cái nhanh như tia chớp du. Đi cắn người nhãn kính vương xà. Ẹ tịt dư quang liếc mắt, một bóng người đang từ ngoài cửa đi tới. Khoe miệng nàng hơi nhếch lên, đùi phải một trước một sau nhẹ nhàng gõ hướng nạ gì cùng buồn nguyệt hung trước. Nạ gì cùng buồn hoảng hốt, cấp bách vội vàng hai tay đi ngăn hồ sơ. Bang bang hai tiếng, hai thân thể của con người đằng vân giá vụ một mạch bay ra ngoài. Edith chậm rãi thu chân, đứng chắp tay, thần sắc bình thản địa tượng là vừa uống ly pha tốt cả Puccino. Đội trưởng, ngươi tới thực sự á ai u, tay của ta buồn tuyết tuyết kêu đau. Nạ gì không có nói qua, bất quá lại đang liều mạng nhào nặn. Xoa xoa hai cánh tay. Etit cười nhạt, nhìn chằm chằm túi đầu suy tư họa vợ liếc mắt xoay người rời đi, toàn bộ thú nhân bên trong, họa vợ tiềm lực là lớn nhất. Cùng đi vào phòng huấn luyện Lưu Húc sượt qua người, Etit thanh âm vang lên nói, phía dưới, ngươi nhóm nhiệm vụ là đem hắn đánh ngã. 10 phút sau, phòng huấn luyện cửa mở ra. Thay đổi quần áo luyện công Sệ Dị Hư nhìn nằm dưới đất bốn người đồng đội, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, đây là chuyện gì xảy ra đúng lúc này? Lưu Húc tả nhãn hình ảnh lại biến, Sệ Dị Hư bắp thịt của, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là lưu động tiên huyết, đều nhất nhất liền hiện ra. Lưu Húc trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngũ tạng lục phủ mặt trên trải rộng vết thương, xương cốt dị thường, cái này tiểu nữ nhi sống không được bao lâu mốt nhân thể cải tạo, tuy là có thể trong đoạn thời gian để cao sức chiến đấu, nhưng là lại này đây hy sinh sinh mệnh lực làm giá. Sẽ dễ hư là tệ ấy củ khiến cho mình có tính cái khác làm lại nhiều lần, đổi người khác, bị như vậy cải tạo, đã sớm chết rồi.